Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thành phố Rakun người xuyên Việt. Đối với thật là nhiều người tới nói ngày đó cũng không tính bình thường. Điểm này bất kể là đối với thành phố Rakun các cư dân vẫn là cái kia người ngoại lai tới nói đều. Là như vậy, ngày hôm nay thành phố Rakun tin tức truyền thông sắp điên rồi. Bọn họ điên cuồng đưa tin buổi trưa phát sinh ở ngân hàng đồng thời cướp đoạt án. Đối với ở bề ngoài bình tĩnh quá lâu thành phố Rakun tới nói. Buổi trưa ngân hàng cướp đoạt án còn có sau đó bắn nhau tuyệt đối có thể xưng tụng là kinh thiên. Động địa, chết tiệt, những này tên côn đồ các ké càng ngày càng coi trời bằng vung. Bọn họ lại dám cướp ngân hàng. Hơn nữa dĩ nhiên cùng giao hỏa, một chiếc đi tới thành phố Rakun cục cảnh sát trên xe cảnh sát. Diêu bất mãn oán giận, xuyên thấu qua kính chiếu hậu lạnh lùng liếc mắt nhìn mặt sau ngủ như thế cái kia nam nhân trẻ tuổi. Ánh mắt không quen, dù sao liền này những người này làm phiền nàng hiếm thấy nghỉ ngơi. Diêu đương nhiên không biết, cái kia ở trong mắt nàng nhắm mắt dưỡng thần người trẻ tuổi. Lúc này trong lòng cuồn cuộn thế nào sóng to gió lớn. Diệp Thiên Hồ cảm giác mình thật xui xẻo. Rõ ràng thực ở nhà ngủ cảm thấy đây. Làm sao cũng không nghĩ tới không biết làm sao liền chạy đến tha hương nơi đất khách quê người đến. Hơn nữa mới vừa khôi phục thần trí liền phát hiện mình mang theo tay cướp cùng 4 cái tráng. Hán cùng nhau. Bọn họ bị cảnh sát chặn ở một ngân hàng bên trong đang cùng cảnh sát đối lập đây. Trong đầu mơ mơ màng màng, Diệp Thiên Hồ cũng không nhận rõ đến cùng là phương nào trước tiên nổ súng. Kịch liệt bắn nhau không hiểu ra sao liền đánh lên. Diệp Thiên Hồ phản ứng đầu tiên chính là đàng hoàng núp ở công sự mặt sau. Còn không quên thuận lợi cây súng lục vứt đến xa xa mà. Cho tới cùng cảnh sát đánh. Đừng đùa, tuy rằng Diệp Thiên Hồ cũng từng ảo tưởng quá mưa bom bão đạn bên trong như vào chỗ không người. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là ảo tưởng. Vừa Diệp Thiên Hồ tốt xấu hướng phía ngoài liếc mắt nhìn. Chỉ ít mười mấy cảnh sát còn có star đội viên. Diệp Thiên Hồ cảm thấy hiện tại hắn chỉ cần vừa thò đầu ra sẽ bị giết chết. Còn không bằng đàng hoàng ở đây ẩn núp trang người qua đường đây. Hơn nữa, hắn liền hiện tại đến cùng là làm sao một cái tình huống đều không có làm rõ đây. Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệp Thiên Hồ tiến vào chờ vào nghề trạng thái. Duy nhất tốt hơn chính là, cha mẹ hắn năm nay trước bất ngờ bỏ mình sau chí ít để lại cho hắn hai nơi bất động sản. Một cái ở vào vùng ngoại thành, cũng chính là hắn nơi ở. Khác một chỗ bất động sản là một cái cửa diện phòng. Vẫn luôn có không sai tiền thuê nhà tiền lời, vì lẽ đó tuy rằng còn không có tìm được công tác. Diệp Thiên Hồ sinh hoạt áp lực cũng không hề lớn, vốn tưởng rằng từ đây sinh hoạt có thể chính là như vậy bình thản xuống. Làm thế nào cũng không nghĩ ra tỉnh lại sau giấc ngủ liền thành như vậy. Lẽ nào ta mang theo chính mình thân thể sống lại, hoặc là xuyên Việt? Sự thực chứng minh Diệp Thiên Hồ lựa chọn phi thường sáng suốt. Chiến đấu sau khi bắt đầu không tới 2 phút, Diệp Thiên Hồ cái kia 4 cái, đồng bạn, liền toàn bộ bị giết chết. Sau đó liền lên diễn vừa ra cảnh sát anh dũng giải cứu con tin tiết mục. Diệp Thiên Hồ là may mắn cũng là bất hạnh, bị giải cứu sau khi... Hay là vẫn đàng hoàng ẩn núp hơn nữa ánh mặt trời tướng mạo quá có mê hoặc tính. Cảnh sát cũng chưa hề đem hắn hướng về giặc cướp đồng bạn nơi đó nghĩ. Dĩ nhiên cũng không có ai đến chỉ trừng hắn. Thiếu một chút liền thật sự để hắn lăn lộn quá khứ. Sau đó, ở một người cảnh sát yêu cầu Diệp Thiên Hồ đưa ra giấy chứng nhận thời điểm liền triệt để ha ha. Hắn có cái rắm giấy chứng nhận a? Hắn cũng không biết chính mình là làm sao đến nơi này. Mãi đến tận hiện tại cũng không biết đây là nơi nào còn có vừa đến cùng là chuyện ra sao. Còn giấy chứng nhận, thẻ căn cước có được hay không? Sau đó Diệp Thiên Hồ liền thuận lý thành chương bị mang theo còng tay mang lên xe cảnh sát. Mặc kệ hắn có phải là thật hay không, cùng này lên cướp đoạt án có quan hệ. Không có giấy chứng nhận, không nói được thân phận của chính mình, còn vừa vặn xuất hiện ở cướp đoạt án bên trong, cũng không cần hỏi nhiều. Trước tiên mang về cục cảnh sát lại nói, trên xe cảnh sát, ngoại trừ lái xe ngồi trên diêu ở ngoài, còn có một người dáng dấp rất phổ thông cảnh sát da trắng cùng Diệp Thiên Hồ cộng đồng ngồi ở phía sau, phụ trách trông giữ Diệp Thiên Hồ. Chỉ có điều Diệp Thiên Hồ vừa lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần dáng dấp, đúng là để vị này cảnh sát rất bất ngờ, quá ngược lại cũng bớt đi hắn sự. Này cảnh sát cũng không biết, lúc này Diệp Thiên Hồ trong lòng là thế nào kinh hãi. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy Jill Valentine đem Resident Evil series nhìn sắp mười mấy lần, Diệp Thiên Hồ làm sao gặp quên Resident Evil bên. Trong Jill cái này kinh điển nhân vật, năm đó ở đệ nhị bộ thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy nhân vật này thời điểm Diệp Thiên Hồ nhưng là bị tàn nhẫn mà kinh diễm một cái. Cái kia sau khi cũng vẫn yêu thích nhân vật này, còn có nàng diễn viên Sienna, Gêu Lợi. Thế nhưng hiện tại làm sao cũng không nghĩ tới, nhân vật này nhưng thật sự xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Tuy rằng ấn tượng đầu tiên nhất định không hề tốt đẹp gì. Dù sao tình huống bây giờ là, hắn chính là Jill trong mắt phần tử tội phạm, có điều vẫn như cũ khó nén kích động trong lòng. Chỉ vì lẽ đó vẫn một bộ nhắm mắt dưỡng thần dáng dấp. Kỳ thực là bởi vì không muốn để cho bên người người qua đường này cảnh sát còn có Jill phát hiện gì. Thường, làm ít sai ít, có điều, kích động tâm rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sau đó Diệp Thiên Hồ liền ý thức được một cái vấn đề lớn. Nếu Jill xuất hiện ở đây, như vậy nói cách khác hắn hiện tại vị trí chính là đại danh đỉnh đỉnh thành phố Rakun đi. Hơn nữa là tai nạn phát sinh trước thành phố Rakun. Cũng không biết tổ ong bên trong virus đã tiết lộ à. Ở Resident Evil đệ nhị bộ bên trong, thành phố Rakun nhưng là đã biến thành một tòa thành chết. Nếu như hiện tại đúng là Resident Evil thế giới, hắn nhất định phải chuẩn bị sớm à. Chí ít tuyệt đối không thể ngốc ở trong ngục. Hiện tại đầu tiên hiểu rõ thế giới này tình huống đi. Ngươi không có đoán sai, nơi này chính là thành phố Rakun, cũng là ngươi trong ký ức Resident Evil thế giới. Một cái rất êm tai thế nhưng có chút máy móc âm thanh xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong đầu. Như huyễn nghe như thế, là ai đang nói chuyện? Diệp Thiên Hồ theo bản năng muốn mở miệng hỏi, thế nhưng là phát hiện chính mình thân thể hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Tuy rằng có thể cảm giác được chính mình thân thể, thế nhưng là không có thể khống chế chính mình thân thể làm ra bất kỳ cái gì động tác, bao quát ngôn ngữ năng lực. Cái thanh âm kia lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trong đầu. Xin chào, tên của ta gọi là Lilith, hiện tại ở linh hồn của ngươi bên trong. Dựa theo ngươi có thể lý giải phương thức, ngươi cũng có thể gọi ta hệ thống. Vì phòng ngừa vì là xe cảnh sát bên trong hai cảnh sát phát hiện ngươi dị dạng, ta tạm thời đã khống chế ngươi quyền khống chế thân thể. Có thể trực tiếp dụng ý niệm giao lưu. Lilith, là ngươi đem ta mang tới nơi này? Diệp Thiên Hồ hỏi. Đúng, gọn gàng nhanh chóng trả lời. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, ở trong đầu nói rằng, hai vấn đề, ngươi là cái gì, mục đích của ngươi là cái gì? Lilith tiếp tục dùng nàng có chút máy móc âm thanh nói rằng, ta bị sáng tạo ra đến mục đích là người sử dụng tăng cao thực lực. Ta có thể ngươi xuyên việt tiến vào điện ảnh bên trong thế giới. Ngươi cần ở thế giới điện ảnh bên trong hoàn thành ta tuyên bố nhiệm vụ. Bằng không tao bị trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Xóa bỏ, không, một khi nhiệm vụ thất bại, người sẽ vĩnh viễn ở lại ngay lúc đó thế giới điện ảnh. Ta gặp cái kế tiếp ký chủ, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, bởi vì ta hiện tại chiếm cứ ngươi một phần linh hồn. Một khi ta rời đi, linh hồn của ngươi sẽ không trọn vẹn. Ngoại tại biểu hiện to lớn nhất khả năng là tinh thần thác loạn. Nhiệm vụ thành công đây, không có tưởng thưởng gì sao? Diệp Thiên Hồ đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Nhưng mà, Lilith lời nói nhưng chỉ có thể để hắn thất vọng rồi. Không có bất kỳ khen thưởng. Ta to lớn nhất công năng là ngươi ở thế giới khác nhau bên trong qua lại. Ta chỉ là một cái công cụ phụ trợ. Có thể ở qua lại trong quá trình được cái gì tất cả đều muốn bằng mượn ngươi năng lực chính mình. Nghe tới rất công bằng. Chí ít đối với ta mà nói này càng như là ở chiếm tiện nghi. Diệp Thiên Hồ dừng một chút. Đạo, thế nhưng ta xưa nay cũng không tin trên thế giới gặp có cơm chưa miễn phí. Được cái gì nhất định phải trả giá cái gì. Có thể chỉ là có lúc phó xảy ra điều gì ngươi cũng không biết mà thôi. Ta không tin mục đích của ngươi chỉ là đơn thuần ta tăng cao thực lực. Lilith lập tức liền hồi đáp. Ngươi rất lý trí. Ta kỳ thực cũng cần ngươi. Bởi vì một ít nguyên nhân. Ta chịu đến nghiêm trọng hư hao. Phần lớn năng lực đã bị động đóng kín. Cũng không thể cho ngươi cung cấp quá to lớn. Ta hiện tại hiếm hoi còn sót lại năng lượng cũng chỉ có thể cho ngươi tiếp tục xuyên việt hai lần. Ta năng lượng chủ yếu do thế giới số mệnh cung cấp. Thế giới điện ảnh bên trong chủ yếu item còn có người trên người đều có bộ phận thế giới số mệnh. Mà khi ngươi tham dự đến thế giới này trình độ tăng cường cũng có thể ta chiếm được thế giới điện. Ảnh số mệnh, hy vọng ngươi có thể đang hoàn thành nhiệm vụ đồng thời làm hết sức ta chiếm được thế giới số. Mệnh, chờ đã, ý của ngươi là không phải nói. Được điện ảnh bên trong vai nữ chính cũng có thể có được bộ phận số mệnh. Đúng thế, Lilith âm thanh không hề chập trùng mà nói rằng, nghe tới cũng không tệ lắm a. Xem ra ta có một cái quang minh chính đại danh nghĩa mở ra thủy tinh cung a. Lilith, ngươi cũng thật là đủ chi kỳ. Diệp Thiên Hồ trong đầu lập tức hiện ra Jill bóng người. Nói đến Jill cũng là Resident Evil bên trong trọng yếu nhân vật. Xem ra quả nhiên cần phải cùng nàng phát sinh gì đó mới đúng vậy. Tạm thời bỏ qua cái này xem ra rất tốt đẹp thế nhưng không thế nào hiện thực ý nghĩ. Diệp Thiên Hồ ở trong ý thức hỏi. Nói cho ta này một thế giới nhiệm vụ đi. Thế giới hiện tại, Resident Evil 1, 2, nhiệm vụ 1, được T-Virus hàng mẫu. Nhiệm vụ 2, trong nguyên bản kịch tình Alice đám người và Esford phụ nữ thoát đi thành phố Raccoon. Nhắc nhở, ngươi một câu, T-Virus đã tiết lộ, tổ ong đang đứng ở đóng kín trạng thái. Khoảng chừng sau 3 tiếng nội dung vở kịch đem chính thức bắt đầu. Nội dung vở kịch chính thức bắt đầu, Diệp Thiên Hồ trong lòng hiểu rõ, cũng chính là điện ảnh bên trong Alice tỉnh lại đi. Được T-Virus hàng mẫu tối thuận tiện phương thức chính là cùng Alice bọn họ đồng thời tiến vào tổ. Ong, Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không quên. T-Virus cùng huyết thanh kỳ thực sẽ ở đó liệt tàu điện trên. Xe cảnh sát bên trong, Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng mở mắt ra. Bất đắc dĩ nhìn quét một chút tình cảnh bây giờ. Tuy rằng hắn đối với nội dung vở kịch rất quen thuộc. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng là ở trên xe cảnh sát đang bị đưa tới đồn cảnh sát A. Diệp Thiên Hồ không khỏi ở trong đầu hỏi. Lilith, ta hiện tại cái này tình cảnh cùng ngươi thoát không khai quan hệ chứ? Xin lỗi, đây là một sai lầm. Lilith lời còn chưa dứt. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên cảm giác được trong đầu trở nên hoảng hốt. Lại mở mắt ra. Hào quang màu tím nhạt ở Diệp Thiên Hồ trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lilith âm thanh đúng lúc địa giải thích. Bởi vì nguyên nhân nào đó, người được mê hoặc chi nhãn năng lực, mê hoặc chi nhãn nhưng là khiến mục tiêu sản sinh ảo giác từ mà tiến hành tâm lý ám chỉ. Người cần thiết phải chú ý một điểm, càng là tâm trí kiên định người đối với mê hoặc chi nhãn sức đề kháng càng mạnh. Bởi vì mê hoặc chi nhãn chung quy chỉ là một cái tương đối cao minh lời nói dối. Tin tưởng năng, lực này đã có thể thoát khỏi tình cảnh bây giờ. Xin mời không để cho ta thất vọng. Diệp Thiên Hồ mượn xe cảnh sát kính chiếu hậu liếc nhìn Diêu tinh xảo khuôn mặt, sau đó bị có cảm ứng Diêu ở mạnh mẽ chừng một chút. Diệp Thiên Hồ ở trong lòng suy tư, Diêu cũng là trong kịch bản phim nhân vật chủ yếu, hơn nữa đã từng vẫn là star đội viên, tuyệt đối có thể tính là tâm trí kiên định cái kia một loại người. Hắn vừa được mê hoặc chi nhãn, hiện tại tốt nhất vẫn là không muốn ở Diêu trên người sử dụng. Quay đầu nhìn về phía bên người cái này có chút thất thần cảnh sát da trắng. Đây tuyệt đối người A qua đường một cái, có thể hay không thoát khỏi hiện tại cảnh khốn khó liền dựa cả vào hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.